Tiên tử xin tự trọng. Chương 515 Thiếu chủ yêu thành. Góc truyện audio.com. Lúc Kỳ Si nói đại càn có biến số, Tần Dịch liền biết rõ. Mình cùng Lý Thanh Quân đang ẩn cư tiềm tu song túc song tê lại đột nhiên trong lòng không yên. Muốn đi ra, hơn phân nửa chính là bởi vì Lý Vô Tiên chỗ đó có chuyện. Chỉ có Lý Vô Tiên đồng thời cùng hai người bọn hắn có liên hệ mãnh liệt như vậy. Có thể đồng thời tạo thành bọn hắn tâm thần không yên. Cho nên bọn hắn bất luận ở Huyền Âm Tông có bao nhiêu ý tưởng. Cũng không có khả năng thật sự ở lại chỗ này lâu. Có thể nói là lòng muốn về nhà giống như mũi tên. Ước chừng qua ba ngày, thấy Vũ Phù Tử đã triệt để đem tông môn khống chế giống như thùng sắt. Hai người liền cáo từ, Vũ Phù Tử quyền hành ổn định, cũng không cảm thấy hai người sớm chút ly khai tốt nhất. Ngược lại thần kỳ mà có chút lưu luyến không rời, một đường tiễn bọn hắn đến biên giới liệt cốc, Tần Dịch có chút kỳ quái mà nhìn hắn, nhịn không được nói. Thật ra ngươi không cần như thế. Vũ Phù Tử nhìn liệt cốc sương mù, nhẹ giọng thở dài. Công tử, có một số việc, ngược lại cũng không phải như các ngươi tưởng tượng. Chỉ giảng lợi và hại cùng khống chế trên dưới. Lạnh lùng như máy móc công tượng chế tạo. Chúng ta chung quy là người. Còn là người của hỗn loạn chi địa không có quy củ nhất giảng thuận tâm ý nhất. Tần Dịch sững sờ, ngay cả Lý Thanh Quân đều có chút sửng sốt. Ta biết rõ chuyện Huyền Âm Tông, Lý cô nương cung cấp rất nhiều mạch suy nghĩ cho công tử. Phải thừa nhận ta cùng với Lý cô nương ở trong chuyện này có ăn ý rất sung túc. Thế nhưng công tử, trong loại ăn ý này, vốn là đã bao hàm rất nhiều đồ vật khác, ngươi không có làm như vậy, mà Lý cô nương có khả năng đối với tư duy của hỗn loạn chi địa chúng ta cũng không quá hiểu rõ. Tần Dịch vào đầu khó hiểu. Vật gì, Vũ Phù Tử nhìn hắn một hồi, cười sáng sủa, Tề huynh khoan hậu, chúng ta cũng không phải đều không có lương tâm, công tử bỗng nhiên lại biến trở về Tề huynh, Tần Dịch lắc đầu, không đi cùng hắn đoán mê, chẳng qua là nói, người yên tâm phát triển a, hy vọng lần sau gặp lại, người đã huy dương, Vũ Phù Tử cười nói, tập hợp nhất tông chi lực ở trên người ta. Nếu như trong thời gian ngắn không thể huy dương, ta cũng không còn mặt mũi gặp Tề huynh rồi. Không cần lần sau gặp lại, thật sự đợi lần sau gặp lại, có lẽ ta đã nên cùng Tề huynh luận chứng đạo càn nguyên một chút rồi. Tần Dịch cười ha hả, có chí khí, Vũ Phù Tử nói, đây chính là ưu điểm lớn nhất của ta. Không phải sao, được a Tần Dịch vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta cùng Thanh Quân sẽ riêng phần mình đi một chuyến kiếm các và vân vân. Đến lúc đó có sứ giả tìm ngươi. Vũ Phù Tử thi lễ một cái. Tề huynh hao tâm rồi. Từ biệt Vũ Phù Tử. Tần Dịch hỏi Lý Thanh Quân. Hắn nói cái gì? Lý Thanh Quân lắc đầu. Có thể là cảm giác ngươi khoan hậu. Có khả năng a. Dù sao tư duy ma tông. Nếu như đổi thành nhân sĩ ma đạo khác chinh phục Huyền Âm. Cuộc sống của bọn hắn đoán chừng cùng nô lệ không sai biệt lắm. Ví dụ như trong cái gọi là ăn ý của hắn, gặp mặt quỳ gối các loại đoán chừng là chuẩn bị sẵn sàng rồi. Kết quả ngươi rộng rãi như vậy, hắn còn không tiện nói rõ. Trung quy sẽ không phạm tiện yêu cầu ngươi đối với hắn hung một chút a. Nghe ngữ khí của hắn có khả năng không chỉ có thế. Nếu như hỗn loạn chi địa càng chú trọng thuận tâm ý, mà không phải thuần túy xem lợi và hại. Vậy xác thực ta cũng đoán không được, có trời mới biết bọn hắn tâm ý gì. Tần Dịch cũng thoải mái cười nói. Được rồi, Kỳ Si sư thúc đều tính không được bệnh tâm thần nơi đây. Chúng ta nghĩ quá nhiều vô dụng, chuyện nên làm đã làm là được rồi. Lý Thanh Quân liền hỏi. Hội hợp ở đâu? Tần Dịch ngẩng đầu nhìn lên trời. 10 ngày sau, Long Nguyên Thành, Tiềm Long Quan, sở dĩ phải hẹn hội hợp, là vì Lý Thanh Quân muốn về Bồng Lai kiếm các một lần. Tần Dịch muốn đi Liệt Cốc yêu thành một lần, vừa là vì Huyền Âm Tông mở rộng giao lưu, cũng là vì riêng phần mình đi báo bình an, nếu qua Liệt Cốc mà không vào, bị Trình Trình biết được muốn trở mặt đấy. Lý Thanh Quân đương nhiên cũng liền thừa dịp này quay về kiếm các một chuyến. mới chẳng muốn cùng Trình Trình mắt to chừng mắt nhỏ. Kết quả Tần Dịch đến Yêu Thành, không gặp được Trình Trình, hai Trình Trình đều đang bế quan, ngược lại là gặp được Dạ Linh thay sư phụ quản lý. Thời điểm nhìn thấy Dạ Linh, chút suy nghĩ huy dương áo gấm về làng kia của Tần Dịch đều bị đánh không còn rồi. Bởi vì Dạ Linh cũng vạn tượng rồi. Luận niên kỷ, Dạ Linh so với Tần Dịch còn nhỏ hơn mấy tuổi đấy. Mặc dù thời điểm Tần Dịch bắt đầu tu hành nàng đã hóa hình. Nhưng chút ưu thế dẫn đầu này, mạnh khinh ảnh đã chứng minh không có ý nghĩa gì. Tần Dịch thiên phú tăng thêm tạo hóa khủng bố như vậy. Vượt qua các nàng là chuyện sớm hay muộn, kết quả vượt qua mạnh khinh ảnh, lại rõ ràng nghiền không được tiểu thí hài này, chỉ có thể nói đằng xà huyết mạch tăng thêm thần long tinh huyết. Đối với yêu tu hiệu quả khủng bố đến mức khó có thể tưởng tượng. Kia là ai? Dạ Linh chống nạnh, đem gian tế biến thành bộ dạng Kakata này bắt lấy. Sa Điêu siết quả đấm đứng sau lưng Tần Dịch. Thiếu chủ để cho ngươi đi theo chúng ta một chuyến. Tần Dịch không nói hai lời tiến lên. Một tay đem Dạ Linh xách ngược. Ngươi vạn tượng rồi cũng là tiểu mao đầu. Ở đây giả bộ đại nhân cái gì? Dạ Linh treo ngược giãy giụa. Buông tay, váy lật xuống rồi. Ca ca là biến thái. Ngươi mặc rõ ràng là quần. Hí tinh, ta là xà tinh, biến cái xà. Dạ Linh lập tức bành một tiếng biến thành một con rắn nhỏ. Vòng quanh cánh tay Tần Dịch quấn ngược mà về. Tần Dịch chẳng biết tại sao cảm giác được một loại xà yêu vũ mị quấn quanh cột sát. Vội vàng lắc đầu, đem tâm tư không đáng tin cậy này quăng thật xa. Hỏi, đều 7 năm rồi, ngươi vì sao vẫn là nhỏ như vậy? Đã nói phải 100 năm mới lớn một tuổi. Con rắn nhỏ miệng phun tiếng người. Ngươi cũng biết ngươi 7 năm đều không có trở về nhìn một chút sao? Lương tâm của ngươi bị thừa hoàng ăn rồi sao? Sư phụ ngươi hiện tại ở trước mặt ngươi đến cùng còn có uy nghiêm không? Từ khi hai thân thể của nàng cùng một chỗ cùng Kakata làm chuyện xấu hổ còn đeo vòng cổ liền không còn có uy nghiêm đáng nói rồi. Tần Dịch kinh hãi, làm sao ngươi biết? Dạ Linh mắt nhỏ xoay vòng ở trên giới chỉ của Tần Dịch chuyển một vòng. Quay đầu liền muốn chạy, Lưu Tô nổi trận lôi đình. Sớm biết người này miệng không kín như vậy, liền không nên nói cho nàng biết, lấy cái này làm gương, lần sau không thể cùng Thanh Trà nói những thứ này, hai kẻ này nhìn bộ dạng là cùng một loại hình đấy. Được rồi, Tần Dịch nắm lấy đuôi rắn của nàng, 7-8 năm qua ta không phải đang chạy trối chết chính là đang bế quan. Ngươi cho rằng ta đang chơi sao? Cũng không có biện pháp. Người khác nhìn thấy ta huy dương liền nên biết những năm này khẳng định không dành. Chỉ có tiểu chút chít ngươi không hề có cảm giác, con rắn nhỏ treo trên bầu trời thân thể kéo thẳng, không nên bóp chỗ đó. Tần Dịch che chán, Dạ Linh lại biến trở về hình người, vui dạo dực mà ôm cánh tay Tần Dịch. Ca ca lần này tới đây ở bao lâu? Ách, chỉ ở một ngày, vốn là muốn cùng Trình Trình nói một chút chuyện Huyền Âm Tông phía Nam. Hiện tại cùng ngươi nói cũng đồng dạng, một ngày, Dạ Linh con mắt trợn tròn, rất nhanh nhảy loi choi, một ngày ngươi tới làm gì, câu cơn nghiện của người ta liền chạy, còn không bằng đứng tới, Tần Dịch duỗi ra một ngón tay ấn đầu của nàng, Dạ Linh liền nhảy không được rồi, kỳ quái, nàng giống như tính cách có chút biến hóa nho nhỏ, Tần Dịch quay đầu hỏi Sa Điêu, ngươi có cảm giác không? Vật này ta không có cách nào nói cho ngươi biết, bởi vì ta chỉ là một Sa Điêu. Bên cạnh tảng đá lặp lại, vật này, Tần Dịch đặt mông ngồi ở trên tảng đá, đã cắt đứt lặp lại. Dạ Linh đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt có chút kỳ dị nho nhỏ, lại rất nhanh tiêu liễm, thấp giọng nói, người ta chỉ là nhớ ca ca rồi. Tần Dịch trong lòng mềm nhũn, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng nói. Có muốn cùng ta đi Long Nguyên Thành không? Vô Tiên khi còn bé ngươi cũng từng gặp, nói không chừng còn ôm qua, có muốn gặp nàng một lần không? Ta là ôm qua đấy. Dạ Linh thần sắc vui vẻ, tiếp theo lại từ từ nhạt xuống, thở dài lắc đầu, sư phụ đang bế quan, ta không thể ly khai. Nếu sư phụ đi ra, ta cùng nàng nói một chút, đến lúc đó lại đi xem ca ca. Tần Dịch rất hoài nghi nếu như nàng cùng sư phụ nói đến lúc đó chạy đi Long Nguyên Thành liền biến thành sư phụ nàng rồi. Bất quá lúc này hiển nhiên sẽ không đi nói loại lời này. Chẳng qua là cười nói. Tốt, chờ ngươi đến, Dạ Linh nghiêng đầu nghĩ một chút, bỗng nhiên nói. Ca ca có phải chọc một tông môn ma đạo tên là Vu Thần Tông đúng không? Đúng vậy à, Tần Dịch ngạc nhiên nói. Truy nã đều đến nơi này rồi. Là có một tu sĩ đẳng vân của Vu Thần Tông làm sứ giả đến chỗ chúng ta. Nói nhìn thấy một người tên là Tần Dịch thông chi bọn hắn. Tất có thù lao, sau đó thì sao, người nọ bị nhân tộc yêu thành phẫn nộ băm thành thịt vụn. Lệnh bài thân phận ở chỗ này. Còn có một ít công pháp phu tộc, Dạ Linh đưa qua một lệnh bài huyết sắc cùng một phần ngọc giản. Thản nhiên nói, ca ca thu, nói không chừng ngày nào đó hữu dụng, Tần Dịch trong lòng khẽ động, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không nói lời nào. Dạ Linh lại nhếch miệng cười, a hát, đúng rồi, hàn môn giờ phút này cũng ở Long Nguyên Thành, ca ca nếu như cần nhân thủ đừng ngại tìm hắn, cách chương.